Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, Đao Vương chi chiến. 3. Tiêu Kim diễn tỉnh rượu thời điểm, phát hiện mình nằm tại quá bờ hồ bên, chung quanh sớm đã không có một ai. Hắn tửu lượng từ trước đến nay vô cùng tốt, rất ít uống say, nhưng Lý Thu Y hồ lô bên trong cũng không phải là bình thường xích thủy rượu, mà là lấy mấy chục năm tu vi ấp ủ mà thành. Lấy Tiêu Kim diễn công lực, không cách nào chống cản này xích thủy rượu tửu kinh, nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là rượu ngon. Thái hồ bên trên, thiên địa biến sắc, vô số chân nguyên từ tứ hải bát hoang, nhào nhào hướng này bên lao qua. Kim đao Lý Thu Y, cuồng đao Sở Nhật Thiên, song song đột phá đại thông tượng cảnh, nhảy ra rồi ba cảnh bên ngoài. 500 năm đến, giang hồ trên chỉ có một cái Trương Bản Sơ đã từng chạm tới cái này cảnh giới. Tại khí vận suy kiệt hôm nay, hai người lại đồng thời phá cảnh. Gió lớn mãnh liệt, gió nổi mây phun, toàn bộ Thái Hồ thành rồi một cái phong bạo trung tâm, mà mắt bão chính là hai vị đao vương. Trong 30 dặm, sớm đã không có một ai. Hai người như hai tôn chiến thần, treo ở giữa không trung bên trong. Một cái kim đao, một cái cuồng đao, đem thiên địa chân nguyên toàn bộ hấp thu, bộc phát ra hào quang chói sáng. Ba cảnh phía dưới võ học, lấy thiên địa chân nguyên rèn luyện tự thân thân thể. Người, liền như một cái vật chứa, đem chân nguyên nạp làm mình có, lấy phương thức đặc biệt thi triển đi ra, nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Người thân thể không còn là vật chứa, mà là một cái môi giới. Bọn hắn bằng vào đối không gian, đối thời gian lĩnh ngộ cùng nhận biết, cùng thiên địa chân nguyên sinh ra cộng minh, lấy thân thể đến vận dụng những này chân nguyên. Tại đạo thuật pháp thế khí năm cái tầng cấp bên trong, thuộc về đối đạo lý giải. Sở cuồng đao tu luyện cuồng đao tâm pháp, tẩu hỏa nhập ma mà vào nói. Hắn nói là ma đạo, Lý Thu Y thì là bá đạo. Ma đạo đối bá đạo, hai người còn chưa xuất thủ, Tiêu Kim diễn đã cảm giác được toàn bộ đại địa bắt đầu rung động. Hắn biết rõ, hai người đều đang xúc thế, đem thuộc về mình nói lĩnh ngộ được cực hạn, tức sẽ đến. Tất nhiên là kinh thế hãi tục một kích, không có phức tạp mê thích nhất thời chiêu thức, thuần túy là cảnh giới so đấu. Cổ phu tử nhìn qua dưới núi, 300 năm qua, giang hồ trên chỉ có Trương Bản Sơ nhìn trộm đến này huyền diệu không cũng biết thiên đạo. Hôm nay hai người song song phá cảnh, lại không biết bọn hắn đối với thiên đạo nhận biết, lại là hạng gì cảnh giới. Vương Bán Tiên thần sắc nghiêm nghị, nói, giang hồ khí vận tổng số đã định, lục huyền cơ về sau, thiên đạo tuyệt không cho phép có loại này những người uy hiếp nó. Chỉ sợ giang hồ lại phải suy sụp trăm năm rồi. Cổ phu tử trong lòng cũng cảm khái vô hạn, hắn cách đạp ra ba cảnh bên ngoài, cũng bất quá là thiếu khuyết một cơ hội. Những năm gần đây, hắn thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lấy năm đó lục huyền cơ lưu lại đến giới nói. Này có hai cái nguyên nhân, một là hắn không muốn chiếm cứ cái này giang hồ trên quá nhiều khí vận, cũng nên cho hậu sinh lưu cái tốt. Thứ hai là cùng với những cái khác cao thủ đồng dạng, nội tâm của hắn sợ hãi, nhảy ra ba cảnh bên ngoài, tự sáng tạo tiểu thiên địa. Đây là đối với thiên đạo một loại miệt thị cùng khinh nhờn. Hắn cũng sợ lọt vào trí cao thiên đạo trả thù, bởi vì lục huyền cơ nói qua, thiên đạo vô tình. Hắn đem tầm mắt đặt ở Thái Hồ bên trên, bỗng nhiên hắn phát hiện tại bờ bên cạnh Tiêu Kim diễn, người vị tiểu hữu này lá gan không nhỏ, hai đại cao thủ quyết đấu, hắn lại vẫn tại khoảng cách gần như vậy nhìn chiến dũng khí. Vương Bán Tiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói rồi một câu không giải thích được, thiên đạo tiêu diệt không được hắn. Tiêu Kim Diễn không phải là không muốn rời đi, mà là khốn tại hai người một phương thiên địa bên trong. Một bước cũng vô pháp xê dịch. Phương này thiên địa, do kim đao, cuồng đao hai người đối không gian lĩnh ngộ sáng tạo ra đến. Cùng nhân gian pháp tắc có khác biệt lớn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như có đá lớn đặt ở trên người. Hai chân rốt cuộc không cất bước nổi. Trong cơ thể chân khí, tại phương này thiên địa bên trong, cũng bị toàn diện áp chế. Chỉ có một loại nóng nảy, một loại bá đạo hai cỗ khí tức, tràn ngập tại không gian bên trong. Chân nguyên không cách nào điều động, nhưng thần thức bên trong kia một luồng huyền động, lại nhưng lấy không nhìn không gian cản trở, cùng ngoại giới xây dựng rồi một tia cảm ứng. Trong cơ thể hắn huyền lực, cũng không phải là nhân gian quy tắc chỗ ước thúc, là một loại độc lập tồn tại. Hai đại đao vương thiên địa, quy tắc mặc dù do hai người chế định, hai người cũng đều không hiểu loại này đặc thù huyền lực. Chỗ lấy bọn hắn một phương thiên địa bên trong, cũng vô pháp ước thúc cỗ này huyền lực. Tiêu Kim Diễn toàn thân không cách nào động đậy, huyền lực lại xuyên thấu hai người không gian, cùng nhân gian thiên địa sinh ra cộng minh. Hắn tiến vào một loại kỳ diệu cảnh giới bên trong. Toàn bộ người thần thức tựa hồ đã vượt ra hai cái không gian ước thúc, tiến vào một cái khác vĩ độ. Nhân gian, thiên địa như là một bức tranh thủy mặc đồng dạng hiện ra tại hắn thức hải bên trong. Ngoài thành Tô Châu 30 dặm, một tên áo gai tiển chân, bên hông treo lấy một cái bầu khô gầy kiếm tu, cảm ứng được nhân gian bên ngoài một phương này tiểu thiên địa. Một mực mặt không biểu tình kiếm tu, dùng đầu lưỡi liếm lấy dưới môi khô khốc, ánh mắt bên trong lộ ra rồi một loại không hiểu hưng phấn. Liền trong phút chốc, hắn hư không tiêu thất tại rồi nguyên nơi. Tu gì ở giữa, tên này kiếm tu bóng người xuất hiện tại Thái Hồ ven hồ. Kiếm tu nhìn lấy một cái treo ở không trung hai người, từng bước một chậm rãi hướng hai người đi đến. Dưới chân hư không bên trong, tựa hồ sinh ra bậc thang đồng dạng. Hai đại xúc thế đã lâu đao vương, tại đem tu vi tăng lên đến đỉnh phong thời điểm, bỗng nhiên thay đổi đao đầu. Một trước một sau, đem tên kia kiếm tu vây ở trung tâm. Đây là hai tên đao vương một phương động thiên. Mặc cho ngươi tại kia ngọn núi dưới như thế nào uy phong, tại hai người chúng ta không gian bên trong, hết thảy pháp tắc do ta hai người định đoạt. Tiêu Kim Diễn minh bạch rồi. Từ vừa mới bắt đầu, kim đao Lý Thu Y, cuồng đao Sở Nhật Thiên, hai người quyết đấu chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích của bọn hắn chính là tối nay tại này Thái Hồ bên trên, tại nhảy ra ba cảnh về sau xây dựng không gian pháp tắc bên trong, chém giết vị này người tu hành. Vị này đến từ Thư Kiếm Sơn người thủ kiếm. Màn đêm buông xuống tại Khung Lung Sơn đỉnh, Vương Bán Tiên nói tới Chu Tiên kế hoạch đúng là như thế. Tiêu Kim Diễn cũng không biết rõ, trước đây không lâu Vương Bán Tiên phân biệt đi tìm hai người, hắn dùng eo giữa ngụm kia chén bể cho Lý Thu Y thịnh rồi một hồ lô xích thủy rượu, cho Sở Cuồng Đao lau qua kia một thanh cuồng đao. Càng không ngờ rằng Lý Thu Y càng đem hồ lô kia rượu phân Tiêu Kim Diễn một nửa. Nếu không phải như thế, Tiêu Kim Diễn thức hải bên trong yếu ớt huyền lực căn bản là không có cách xuyên thấu một phương này thiên địa, gây nên cùng giữa thiên địa cộng hưởng. Đào Nhiên Đình, đại quản gia Vũ Văn Khuê ôm lấy một bộ quyển trục đi đến rồi Vũ Văn Thiên Lộc cùng Ngọc Khê đạo trưởng trước người. Lão gia, Bình Bộ Thượng Thư Đỗ Đại Nhân vừa muốn bái kiến ngài. Ta nói ngài thân thể ôm việc gì? Hắn lưu lại một bộ Lý Công Lân, săn hổ cầu, sau rời đi rồi. Nghe nói gần nhất nội các muốn điều chỉnh, vị này thượng thư gần nhất có chút sinh động. Vũ Văn Thiên Lộc ưa thích mãnh hổ, vị này Đỗ Thượng Thư hướng nó chỗ tốt. từ dân gian thu thập đến bộ này Bắc Tống Đỏ Xanh Thánh Thủ Lý Công Lân Thủ Bút. Dù là tại Hoàng đế Tấu đối hỏi thăm ý kiến lúc An Quốc Công đánh giá cái thiện chữ chính là không nhỏ trợ lực. Ngọc Khê đạo trưởng nói, có này tuyệt bút, lão hủ cả gan muốn mượn đến thưởng thức một phen. Vũ Văn Thiên Lộc cười lấy gật gật đầu. Ngọc Khê đạo trưởng rửa tay về sau, hai tay dâng quyển trục, trải phẳng tại trong đình bàn đọc sách bên trên. Vừa vừa mở ra, liền cảm giác vẽ nội hai cái lão hổ tựa như sống tới đồng dạng, hướng ra phía ngoài đập ra đến. Ngọc Khê đạo trưởng trong lòng giật mình. Hình ảnh bên trên có hai đầu mãnh hổ, một trái một phải, cái đuôi đứng đấy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đập ra đi đồng dạng. Một tên thợ săn bị vây ở rồi vách núi bên. Này thợ săn bản thân bị trọng thương, một cái tay cánh tay bị mãnh liệt hổ giảo đoạn, rơi vào đất trên, săn hổ xiên thép cũng rơi tại rồi cách đó không xa. Thợ săn hãm sâu tuyệt cảnh, hướng phía trước có hai đầu hung hổ bước bách, hướng về sau thì là vách đá vạn trượng. Mặc dù tên là săn hổ, kỳ thực vì hổ chỗ săn. Vũ Văn Thiên Lộc hỏi, quốc sư cảm thấy bức họa này như thế nào? Ngọc Khê đạo trưởng không thông đỏ xanh, chẳng qua là cảm thấy bức họa này lệ khí quá nặng, rất có ý sát phạt. Nói, sinh động như thật, sơ mở ra bức họa này lúc, ta kém chút giật nảy mình. Vũ Văn Thiên Lộc lại hỏi, nếu ngươi là vẽ bên trong thợ săn, đối mặt này tuyệt cảnh, lại sẽ lựa chọn ra sao? Ngọc Khê cũng phạm rồi khó, hướng phía trước là tử lộ, hướng về sau là tuyệt lộ, cùng nó bị nhị hổ chia ăn, ngược lại không như vọt xuống vách núi, luôn có thể lưu lại toàn thây. Vũ Văn Thiên Lộc không có đánh giá, lại hỏi nói, nếu ngươi là ngươi, đối mặt như thế tuyệt cảnh, lại sẽ lựa chọn như thế nào? Ngọc Khê đạo trưởng ngạc nhiên, hắn không có rõ ràng bạch Vũ Văn Thiên Lộc nói bên trong ý tứ, lộ ra rồi không hiểu, còn mời An Quốc Công chỉ rõ. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, cùng vẽ bên trong thợ săn, nhị hổ là cực nguy hiểm chi vật, tại ngươi ta mà nói, bất quá là một bức họa mà thôi. Hắn đi đến bàn đọc sách trước đó, tay phải khẽ vuốt quyển trục, đưa ra một đạo nội lực, phút chốc giữa, toàn bộ họa trục nát thành bột mịn. Hắn thổi rồi một hơi, đem bột phấn thổi tan tại không trung. Ngươi nhìn, sự tình giải quyết rồi, thợ săn không có rồi, nhưng mãnh hổ uy hiếp cũng không tồn tại. Vũ Văn Thiên Lộc lại đối Vũ Văn Khuê nói, ngươi nói cho Đỗ Thượng Thư, Bắc Tống Đỏ Xanh Thánh Thủ Lý Công Lân lại là vẽ hổ, bất quá hắn vẽ hổ đều là chọc cái đuôi hổ, nghe nói là như vẽ lên cái đuôi hổ liền sống tới đả thương người, về sau không cần cầm chút đồ dỏm đến lừa gạt ta. Ngọc Khê đạo trưởng ngạc nhiên nói, quốc công có ý tứ là Lý Thu Y, Sở Cuồng Đao liền này hai đầu mãnh hổ, Thư Kiếm Sơn trên vị kia kiếm tu là cái kia bị nhốt thợ săn? Vũ Văn Thiên Lộc lung lay đầu, Thư Kiếm Sơn trên vị kia liền là xem vẽ người, ác hổ lại hung, bất quá là vẽ nội chi vật, như thế mà thôi. Ngọc Khê đạo trưởng minh bạch rồi Vũ Văn Thiên Lộc nói bên trong ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy phía sau lưng rét run, toàn thân như rơi vào hầm băng bên trong. Hai đại đao vương thôi động toàn thân nội lực, vô số thiên địa chân nguyên hướng hai người tràn vào. Nhìn qua tên kia kiếm tu từng bước một đi tới, chỉ cần hắn bước vào hai người một phương thiên địa, tiến vào phong bảo chi nhãn, ắt phải lọt vào thế gian hai đại cao thủ tuyệt thế một kích dốc toàn lực. Tiêu Kim Diễn có thể ngờ tới, này một chiêu chắc chắn hủy thiên diệt địa. Hắn nghĩ rời đi nơi này, nhưng bị quản chế tại đối phương không gian quy tắc, toàn thân hắn không thể động đậy chút nào. Kia khô gầy kiếm tu đi rất chậm, liền như tản bộ đồng dạng, đi lại lại lạ thường mà ổn định, tựa hồ không nhìn thấy tức sẽ đến nguy hiểm. Tại khoảng cách hai người không đến 30 trượng lúc, vị này kiếm tu bỗng nhiên quay đầu, nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy thức hải bên trong như nổi rồi phong bạo đồng dạng, kia phiến huyền động tựa hồ thu đến rồi mãnh liệt quấy nhiễu, trong nháy mắt hỗn loạn bắt đầu. Thái hồ biến mất, núi đồi biến mất, toàn bộ nhân gian, giang hồ đều từng cái biến mất tại rồi trước mắt. Tiêu Kim Diễn bảo vệ chặt lấy trong thức hải một mảnh thanh minh. Huyền động biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí kéo dài đến rồi cái này đại lục đầu cuối. Hắn tựa hồ cảm giác được thế giới khác nhau, cứ việc chỉ là đoạn ngắn. Tại thế giới kia bên trong, một tòa trên không chi sơn, đứng ở biển đông bên trên, một tên người mặc áo đen trung niên nam tử, chém hết trốn vào nhân gian yêu túy. Tại thế giới kia bên trong, mấy ngàn trượng sóng biển tràn vào nhân gian, cơ hồ phải đem nhân gian bao phủ. Một tên tuổi trẻ kiếm khách, một kiếm bổ ra hỗn độn hư không, đem nước biển dẫn vào rồi một không gian khác. Tiêu Kim Diễn ngạc nhiên, đây là 500 năm trước. Năm đó không ai bị nổi Bột Hải Quốc, bị một luồng ngày qua chi thủy bao phủ, trở thành rồi phế tích một mảnh. Hắn cảm giác được không cũng biết thế giới, thiên viên địa phương, tại mảnh này đại lục bên ngoài, còn có thế gian người chưa từng thăm dò đến thế giới. Tại thế giới kia bên trong, không có tòa này triền miên tại thế gian Thư Kiếm Sơn. Tiêu Kim Diễn ý thức được, những hình ảnh này là có người tại bên trong không gian này cố ý lưu cho hắn, tựa hồ tại hướng hắn truyền lại một loại tin tức. Bỗng nhiên, Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong một mảnh chỗ trống, những hình ảnh này cẩn thận thăm dò đồng dạng từ hắn trí nhớ bên trong lau đi. Mênh mông bát ngát hắc ám, không có bất kỳ cái gì âm thanh, duy chỉ có ở cái thế giới này đầu cuối có một tòa đen kịt núi cao, cao chót vót vào chân trời. Đây cũng là Thư Kiếm Sơn. Tiêu Kim Diễn minh bạch, đây là tên kia kiếm tu không gian. Lý Thu Y, Sở Cuồng Đao hai người nhảy ra ba cảnh về sau, một phương thiên địa bất quá trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ. Tiêu Kim Diễn đã cảm thấy rất bất khả tư nghị, thế nhưng là hắn bây giờ vị trí cái thế giới này lại nhìn không đến đầu cuối. Đổi loại thuyết pháp, không có thời gian, thậm chí không có không gian. Tại lúc này, Tiêu Kim Diễn thấy được rồi kia ngọn núi trên có một đôi mắt mở ra, tựa hồ là tham lam sói đói, chính tại mơ ước thế gian này. Đây là Tiêu Kim Diễn lần thứ hai nhìn thấy đôi mắt này. Lần trước là lạnh lùng, vô tình, lần này, hắn tại đôi mắt này bên trong thấy được rồi nóng bỏng. Cặp mắt kia thấy được rồi hắn, như một cây châm đâm vào Tiêu Kim Diễn trong thức hải, như một hạt giống trồng ở rồi Tiêu Kim Diễn ba tấc thiên địa bên trong. Tiêu Kim Diễn thu hồi huyền lực, huyễn tưởng diệt hết, đây hết thảy đối Tiêu Kim Diễn tới nói tựa hồ 10 phần xa xưa. Kỳ thực bất quá là trong một chớp mắt, vị kia kiếm tu quay đầu đi, tiếp tục hướng Lý Thu Y, Sở Cuồng Đao đi đến, lại đi hơn 10 bước, tức sẽ tiến vào hai người công kích phạm vi. Tiêu Kim Diễn cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Kiếm tu xem hai người vì không có gì đồng dạng, từ hai người không gian bên trong xuyên qua, rơi xuống một mảnh phá toái bong thuyền bên trên. Hắn liếm rồi liếm môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn phía khung lung sơn đỉnh. Bỗng nhiên, hắn hướng không trung nhảy lên, lăng không bay lên cao 3-4 trượng, chờ mắt biến mất ở giữa không trung bên trong. Lý Thu Y, Sở Cuồng Đao song song trở về đến rồi hồ bên. Lý Thu Y trở nên 10 phần già nua, Sở Cuồng Đao đầu tóc biến thành rồi một mảnh hoa dâm. Hai người như hình dung tiểu tụy lão nhân đồng dạng. Tên kia kiếm tu lấy đi rồi hai người tu vi. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút tiếc hận. Hắn nhìn ra được hai người này đã là dầu hết đèn tắt, thọ hạn đã đến đầu cuối. Lý Thu Y hỏi, đáng giá sao? Sở Nhật Thiên cười ha ha, có cơ hội thấy được lớn nói, đáng giá, cỏ hắn nương, chỉ là thời gian quá ngắn, sớm biết như thế, lão tử lại tu hành cái 10 năm, sách đao thẳng hướng Thư Kiếm Sơn, xxx mẹ hắn, nói đến một nửa, Sở Nhật Thiên ho khan kịch liệt bắt đầu, Tiêu Kim Diễn biết rõ, hắn không có 10 năm rồi. Thậm chí một năm đều không nhất định có thể kiên trì nổi. Lý Thu Y cũng nói, một trận chiến này thật sự là thống khoái. Lão thất phu, vừa rồi ngươi kia một đao, nếu có thể lại nhanh hơn nửa phần, gia hỏa kia sớm đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Đối Tiêu Kim Diễn tới nói, ba người giao chiến chỉ có nháy mắt, nhưng Tiêu Kim Diễn biết rõ, tại phương kia thiên địa bên trong, ba người hẳn là đi qua rồi một trận kinh tâm động phách sinh tử chi chiến. Sở Nhật Thiên nói, đáp ứng vương bán tiên chuyện, ta làm đến rồi, ta xách điều kiện, ngươi cũng không thể phản hối hận. Lý Thu Y nói, ta nuôi rồi Sở Biệt Ly 20 năm, phần nhân tình này, ngươi luôn luôn muốn thiếu ta. Sở Nhật Thiên thán nói, không về đi, nghĩ còn cũng không có cơ hội đi. Mở miệng bên trong, lộ ra một luồng thương cảm, còn mang theo tự diễu, một cái bóng người chiếu vào mặt hồ, ba người ngẩng đầu, chính là huyết ma ảnh Tôn Vô Tung, Tiêu Kim Diễn suýt nữa quên mất hai người còn có một trận sống chết ước hẹn. Tôn Vô Tung nhìn qua Tiêu Kim Diễn, hôm nay ta tại Thái Hồ Thượng đẳng ngươi một ngày, Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, thật có lỗi. Uống nhiều quá, ngủ thiếp đi rồi, dù sao đã qua rồi giờ tí. Hiện tại là mùng 10 tháng 9, chúng ta kia một khung. Tính toán a, Tôn Vô Tung không để ý đến hắn. Đối lý, Sở hai người nói, hai vị tiền bối, Vũ Văn Đại Nhân mời ngươi chịu chết. Sở Nhật Thiên cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng nói, như tại ngày xưa. Người kia chút đạo hạnh lão phu căn bản là không có xem ở trong mắt. Hôm nay không giống ngày xưa, Lý Thu Y cũng nói, ngươi nhâm mạch, sông mang nhị kinh bị trọng thương. Nếu không đúng lúc chữa thương, cảnh giới tất nhiên bị hao tổn. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, giật mình nói, Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang tìm ngươi rồi. Bọn hắn người đâu? Tôn Vô Tung nói, chết rồi. Hắn lại nói, hai người này thật đúng là có thể đánh. Lúc trước ngày rưỡi đêm một mực đánh tới hôm nay buổi trưa lúc. Nếu không chỗ nào còn cho phép ngươi sống đến bây giờ. Tiêu Kim Diễn đầu tiên là sững sờ. Chợt tức một đoàn lửa giận ở trong lòng dấy lên. Khó trách Tiểu Hồng Ngư. Phạm Vô Thường hai ngày này có chút khác thường. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang là tốt nhất bằng hữu. Lại sẽ ở này mấu chốt đi ngoài thành làm việc. Bọn hắn làm chuyện, muốn đi tìm Tôn Vô Tung liều mạng. Tiêu Kim Diễn đứng người lên, đi đến Tôn Vô Tung trước người. Ánh mắt lộ ra giết người tầm mắt. Tôn Vô Tung, hôm nay nếu không giết ngươi, ta Tiêu Kim Diễn thề không làm người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.